Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, 311 kinh nghi bất định. Lúc này, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đều còn không biết Bạch Diệp đã đánh thượng bọn họ chủ ý, chuẩn bị đem bọn họ đưa cho Tôn tiến sĩ đương hắn thực nghiệm thể. Cũng là Bạch Diệp vận khí tốt. Hắn tuy rằng có ý tưởng, lại còn không có tới cấp đem việc này nói cho Độc Lang, làm Độc Lang đi xử lý. Hắn còn tưởng cảm thấy, lần này Bạch Diệp cùng Độc Lang đối thượng, vừa lúc có thể lợi dụng Độc Lang thử một chút Bạch Diệp hiện tại chân chính thực lực. Nào biết đâu rằng Độc Lang bên kia thế nhưng xảy ra vấn đề. Bạch Dập vẫn luôn thực coi trọng Độc Lang thực lực. Ở mặt thế trước, hắn cũng đã nghe nói qua Độc Lang lính đánh thuê đội đại danh. Chỉ là cái này đội ngũ số danh rõ ràng, Bạch Dập tự giữ thân phận, căn bản không muốn cùng ngay lúc đó Độc Lang lính đánh thuê đội nhấc lên quan hệ. Mặt thế sau, toàn bộ bối thị hỗn loạn bất kham, vì đối phó tang thi, vì tổ kiến thế lực, hắn yêu cầu đại lượng có thực lực nhân thủ. Lúc này Độc Lang tới đầu nhập vào, hắn liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Khởi điểm hắn còn có chút phản cảm Độc Lang lính đánh thuê đội hình sự thủ đoạn, căn bản không muốn làm bị người biết chuyện này. Sau lại Độc Lang lính đánh thuê đội luôn là có thể xuất sắc đến hoàn thành hắn cho nhiệm vụ, Bạch Dập liền dần dần đối Độc Lang coi trọng lên. Cho nên lần này hắn tuy rằng nhắc nhở Độc Lang cẩn thận, lại không cảm thấy Bạch Diệp có thể đem Độc Lang như thế nào. Nhiều nhất Độc Lang không địch lại, tổn thất cũng sẽ không đại. Rốt cuộc Bạch Diệp lại lợi hại cũng chỉ có một người. Đến nỗi Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân, hắn ngay từ đầu liền không có để vào mắt quá. Nhưng mà, liền ở Bạch Dập cân nhắc thời gian không sai biệt lắm, liên hệ Độc Lang, muốn hỏi một chút sự tình tiến triển như thế nào thời điểm, máy liên lạc lại truyền đến lạnh băng điện tử âm. Thực xin lỗi, ngài sở gọi dãy số vô pháp chuyển được. Bạch Dập đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, ý thức được Độc Lang khả năng đã xảy ra chuyện. Cái này suy đoán làm Bạch Dập trong lòng không phải thực dễ chịu. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn trong tay máy liên lạc, sắc mặt âm trầm. Mà ni hắn từ sinh ra khởi chính là thiên chi kiêu tử, chính là sau lại xuất hiện một cái Bạch Diệp. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau huấn luyện, Bạch Diệp tuổi so với hắn nhỏ 2 tuổi, lại luôn là biểu hiện đến so với hắn càng thêm ưu tú, làm hắn như thế nào cam tâm. Sau lại Bạch Diệp không có tiến vào quân bộ, mà là lựa chọn đi đương lính đánh thuê. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy rất nhiều người đều đang nói Bạch Diệp là bị hắn cấp bước đi. Những người đó căn bản nhìn không tới hắn nỗ lực, càng nhìn không tới hắn thành công. Bọn họ trong mắt chỉ có Bạch Diệp, luôn là cảm thấy Bạch Diệp so với hắn càng ưu tú. Đồng dạng một việc nếu là đổi thành Bạch Diệp đi làm, khẳng định có thể so sánh hắn hoàn thành đến càng thêm ưu tú. Nói như vậy, Bạch Diệp đã sớm nghe đủ. Hắn sau lại cùng Khâu Dịch Minh liên thủ cấp Bạch Diệp bày ra tử vong bẫy dập. Vốn dĩ cho rằng có thể diệt trừ Bạch Diệp, lại không ngờ thế nhưng thất bại. Bạch Diệp thế nhưng tồn tại về tới bối thị căn cứ, còn đoạt Khâu Dịch Minh nữ nhân. Bất quá này lại như thế nào? Hắn hiện tại đã là tam cực dị năng giả, Bạch Diệp lại chỉ là nhị cấp, bị hắn xa xa mà ném ở phía sau. Từ ngay từ đầu biết Bạch Diệp thực lực cấp bậc sau, Bạch Dập liền rốt cuộc không đem Bạch Diệp để ở trong lòng quá. Người này đã không xứng trở thành đối thủ của hắn. chính là hiện tại, Độc Lang thế nhưng liên hệ không thượng. Chẳng lẽ, hắn thật sự không xong Bạch Diệp độc thủ? Sao có thể, Bạch Diệp liền tính lại lợi hại. Hắn liền một người, liền tính Độc Lang một người không phải đối thủ. Hắn những cái đó thủ hạ tất cả đều là chết sao? Bạch Diệp căn bản không muốn tin tưởng kết quả này. Trong lòng lại có loại mãnh liệt bất ân. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định bắt thông Bạch Diệp máy liên lạc. Tưởng thử một phen, máy liên lạc vang lên tới thời điểm. Phương Vũ Hân chính nhìn Bạch Diệp. Nàng lúc này lật xem Độc Lang ký ức. Đã biết Bạch Diệp ngầm làm Độc Lang làm những cái đó sự tình. Càng biết Bạch Diệp muốn bắt Angela cùng Hồng Liệt đương thực nghiệm thể. Trong lòng phẫn nộ không thôi. Quả thực hận không thể giết Bạch Diệp cái kia ngụy quân tử. Chính là nghĩ đến Bạch Diệp cùng Bạch Diệp quan hệ. Nàng trong lòng liền không có biện pháp, không thấp thỏm ni nàng không hy vọng Bạch Diệp ngăn. Chở nàng, nếu thật là như thế, kia nàng, Phương Vũ Hân cắn cắn môi. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến cùng Bạch Diệp tách ra. Trong lòng liền đặc biệt khó chịu, cảm giác này tới quá mức đột nhiên mà mãnh liệt, ngay cả kiếp trước nàng bị Khâu Dịch Minh từ bỏ thời điểm, nàng cũng không có như vậy khó chịu quá. Bạch Diệp thấy nàng cố chấp mà nhìn chính mình, đôi mắt thế nhưng dần dần bịt kín một tầng hơi nước. Trong lòng hoảng hốt, đột nhiên cầm Phương Vũ Hân tay nói, Hân Hân. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, ta sao có thể ngăn cản ngươi? Bạch Diệp thật sự làm được quá mức, liền tính ngươi bất động hắn, ta cũng tuyệt không sẽ làm hắn tiếp tục như vậy kiêu ngạo đi xuống. Bạch Diệp không nghĩ tới, Bạch Diệp cũng dám chảo vô tội người sống sót đương thực nghiệm thể. Trong đó thậm chí còn không thiếu dị năng giả, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, Bạch Diệp máy liên lạc đột nhiên vang lên. Bạch Diệp còn tưởng rằng là người trong nhà lo lắng cho nên liên hệ hắn. Kết quả vừa thấy trên màn hình biểu hiện dãy số, hắn liền nhịn không được cười lạnh lên. Phương Vũ Hân ở hắn bên người, thò qua đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng trầm đi xuống, cười lạnh nói, thế nhưng là Bạch Diệp. Hắn thế nhưng còn dám liên hệ ngươi. Bạch Diệp nhìn mắt Độc Lang thi thể, khinh thường mà nói, hắn khẳng định là phát hiện liên hệ không thượng Độc Lang. Trong lòng không yên tâm, cho nên mới cố ý liên hệ ta, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn khẳng định không thể tưởng được, chúng ta còn có thể mạnh mẽ đọc lấy Độc Lang ký ức. Bằng không, hắn cũng sẽ không liên hệ ta, hắn này vừa nói. Phương Vũ Hân cũng minh bạch, Bạch Diệp là liên hệ không thượng Độc Lang, lại cho rằng Bạch Diệp không biết hắn cùng Độc Lang quan hệ, cho nên mới sẽ nghĩ đến cố ý thử Bạch Diệp. Phương Vũ Hân đối người này càng thêm khinh thường, Bạch Diệp quả nhiên là cái ngụy quân tử. Này tưởng tượng, nàng bỗng nhiên liền nhớ tới Bạch Diệp phía trước lỡ lời nói ra nói, Khâu Dịch Minh có thể cùng Bạch Diệp trở thành hảo huynh đệ. Xem ra thật là cá mè một lứa. Cũng không biết, bọn họ rời đi thành phố thương căn cứ sau, Khâu Dịch Minh có thể hay không có cái gì ý tưởng. Còn có cái kia Phương Mộng Giao, nhớ tới người này, Phương Vũ Hân liền có chút tiếc nuối. Nàng đã suy đoán hiện tại Phương Mộng Giao đều không phải là nguyên lai cái kia. Hoặc là trọng sinh, cũng hoặc là người khác xuyên qua. Khó trách sẽ tính tình đại biến. Hành sự càng là không từ thủ đoạn. Nàng vốn dĩ vẫn luôn muốn giết người này. Lại không ngờ Phương Mộng Giao thập phần giảo hoạt, vẫn luôn giấu ở Khâu gia. Liền tính ra cửa, cũng cơ hồ cùng Khâu Dịch Minh như hình với bóng, làm nàng căn bản không có xuống tay cơ hội. Bạch Diệp đã chuyển được, mới vừa một chuyển được, Bạch Dập kia trương ra vẻ đạo mạo mặt liền xuất hiện ở nho nhỏ trên màn hình. Làm Phương Vũ Hân nhìn đại hết muốn ăn. Nàng cấp những người khác đánh cái ân tĩnh thủ thế. Làm cho bọn họ đừng nói lời nói. Tiếp theo liền nghe thấy Bạch Dập nói. Bạch Diệp, ta vừa mới nghe nói ngươi vội vã mà rời đi căn cứ. Không phải là đã xảy ra chuyện đi. Ngươi có thể mở ra video sao? Hắn tưởng tận mắt nhìn thấy xem Bạch Diệp bên này tình huống. Bạch Diệp sao có thể làm hắn như nguyện? Hắn căn bản không để ý tới Bạch Diệp yêu cầu. Chỉ lạnh lùng hỏi. Ngươi nói xong sao? Nếu là không có khác lời nói tưởng nói ta treo từ từ. Bạch Diệp kêu một tiếng. Sắc mặt không quá đẹp. Hắn hít sâu một hơi, tận tình khuyên bảo mà nói, Bạch Diệp, mặc kệ thế nào, ngươi chung quy là Bạch gia người, ngươi liền tính toán vẫn luôn như vậy, cùng ta nói chuyện sao? Chúng ta là huynh đệ, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm thân giả đau thù giả mau. Ngươi đừng nhìn Bạch gia hiện tại tựa hồ thực phong cảnh, kỳ thật rất nhiều người đều tưởng thay thế. Ở cái này mấu chốt nhi thượng, ngươi có thể hay không đừng lại hành động theo cảm tình. Phương Vũ Hân nghe lời này quả thực mau phun ra. Bạch Diệp chính mình làm như vậy nhiều chuyện tình, vẫn luôn nhằm vào Bạch Diệp. Lúc này thế nhưng có mặt làm Bạch Diệp không cần lại hành động theo cảm tình. Hắn rốt cuộc nơi nào tới mặt nói ra loại này lời nói. Nàng nhịn không được nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, truyền âm hỏi hắn, người này thật là ngươi huynh đệ, nhà các ngươi gen cũng quá xấu rồi đi. Bạch Diệp chạy nhanh phủ nhận, cái gì huynh đệ, hắn là dòng chính ta là chi thứ, huyết thống, đã sớm xa, ngươi nhưng đừng đem ta cùng hắn đánh đồng a, hắn làm những cái đó sự ta tuyệt đối làm không được. Hắn một vội vàng cùng Phương Vũ Hân nói chuyện, liền không lo lắng để ý tới Bạch Dập, trực tiếp đem Bạch Dập gấp ném vào một bên. Bên kia Bạch Dập gấp đến độ đều mau lửa xém lông mày. Đáng tiếc Bạch Diệp một câu cũng không có, hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ. Còn muốn giả bộ một bộ huynh đệ tình thâm mạnh mẽ nghiêm nghị bộ dáng. Bạch Diệp chính mình đều mau ghê tởm phun ra. Bạch Diệp lại vội vã tưởng hướng Phương Vũ Hân chứng minh chính mình trong sạch. Đem Phương Vũ Hân đều chọc cho vui vẻ. Nàng lại cố ý không nói lời nào. Mà là dù bận vận ung dung mà nhìn màn hình Bạch Diệp vất vả mà duy trì kia trương ra vẻ đạo mạo mặt. Bạch Diệp thấy nàng nhìn chằm chằm Bạch Diệp xem. Trong lòng liền không ngừng mà mạo toan thủy. Đôi Bạch Dập quan cảm cũng càng kê monster u đọc sách. www.uucanunet vừa lúc Bạch Dập chờ đến có. Chút không kiên nhẫn, lại nói một câu. Bạch Diệp, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Chẳng lẽ đây là ngươi đối huynh trưởng thái độ sao? Phương Vũ Hân ở một bên cười. Ánh mắt chế nhạo mà nhìn hắn, xem, các ngươi thật đúng là huynh đệ Nga. Bạch Diệp bị nàng kích thích, tức giận mà hướng Bạch Dập nói, Bạch Dập, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới cùng ta sắm vai huynh đệ tình thâm. Ngươi cũng không chê mệt, Bạch Dập sắc mặt nháy mắt vặn vẹo một chút, lại thực mau mà khôi phục, Phương Vũ Hân dù bận vận ung dung mà nhìn. Tò mò hắn sẽ nói như thế nào? Nào biết hắn cư nhiên nói. Ta quan tâm ngươi chẳng lẽ còn có sai rồi. Ngươi thật không có việc gì. Bạch Diệp biết hắn phỏng chừng đã lo lắng. Liền cố ý nói. Ta thực hảo. Ngươi hiện tại có thể yên tâm ân y. Nói xong liền trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Bên kia Bạch Diệp nghe loa phát thanh truyền đến điện tử âm. Tức giận đến thiếu chút nữa quăng ngã trong tay máy liên lạc. Yên tâm, hắn hiện tại muốn như thế nào yên tâm? đem máy liên lạc ném ở một bên. Bạch Dập liền trầm tư lên. Nghe Bạch Diệp vừa rồi thanh âm, trung khí 10 phần, hiển nhiên không bị thương. Chính là không đúng a. Lấy độc lang nhị cấp đỉnh thực lực, liền tính giết không được Bạch Diệp. Bạch Diệp cũng không có khả năng sự tình gì đều không có đi. Vẫn là nói, Bạch Diệp là cố ý ở trước mặt hắn cậy mạnh. Hoặc là nói, hắn bị thương, nhưng là đã bị trị liệu qua. Bạch Dập càng nghĩ càng cảm thấy bất ân. Quả thực hận không thể lại liên hệ Bạch Diệp. Chính là hắn trong lòng minh bạch. Bạch Diệp không phải ngốc tử. Hắn vừa rồi cách làm khẳng định đã làm Bạch Diệp khả nghi. Nếu là lại liên hệ hắn, Bạch Diệp rất có thể sẽ đoán được độc lang cùng hắn quan hệ. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Bên kia, Phương Vũ Hân vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Lần này ngươi cái này huynh đệ sợ là muốn cuộc sống hàng ngày khó ăn, nàng cố ý cắn trọng huynh đệ hai chữ, làm Bạch Diệp thập phần buồn bực. R1152 hết chương.